Chồng mù vợ ngốc, chương 177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cô ấy mở miệng, cô đã bị sốc, giọng cô khàn khàn. Trương Thiên Dương vươn tay nắm lấy tay cô. Đừng lo lắng cho anh. Tình trạng sưng ấy trong cổ họng của em vẫn chưa thuyên giảm. Sẽ ổn thôi khi nó biến mất. Ứng Hiểu Vi nhẹ nhàng gật đầu nhìn Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương cười và nói. Anh đã chữa lành cho em. Tốt rồi, em không cần phải lo lắng. Ứng Hiểu Vi chớp mắt. Cô thậm chí còn cảm thấy kiệt sức vì gật đầu. Ánh mắt của cô quét qua khuôn mặt của mọi người một cái. Xuân Xuân, Hạ Hạ, Thu Thu, Đông Đông, chú Chu Nam, Đặng Luân Hy và Bác Văn. Mọi người đã ở đây và cô vẫn còn sống. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thật tuyệt vời khi cô vẫn còn sống và những người thân yêu của cô đều ở đây. Thiên Dương, chuyện gì xảy ra vậy? Hiểu Vi sao lại nhắm mắt? Chu Nam lo lắng hỏi. Ba ngón tay được đặt trên cổ tay cô. Cô vẫn cảm thấy đau. Nhưng không còn đau như trước. Giọng nói ổn định của Trương Thiên Dương vang lên. Không sao đâu. Chú Chu Nam. Đừng lo lắng. Chỉ là cô ấy quá mệt. Hãy cho cô ấy thời gian để nghỉ ngơi. Bây giờ cô ấy đang tốt hơn từng chút một. Ứng Hiểu Vi muốn gật đầu xác nhận lời giải thích của Trương Thiên Dương. Nhưng cô mệt đến mức không mở nổi mắt. Những tên khốn. Chúng đã cho Hiểu Vi tiêm loại thuốc gì chứ? Hèn hạ, tà ác, khi ôi bắt được chúng, tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ được nếm thuốc của riêng mình. Chu Nam tức giận nói, Ứng Hiểu Vi cũng muốn gật đầu. Họ có cùng suy nghĩ, Ứng Hiểu Vi không thể nhịn được nữa. Lại chìm vào giấc ngủ sâu. Chu Nam nhìn Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương cười khổ, tôi ước tôi có thể cắt chúng thành nhiều mảnh. Đông Đông nhẹ giọng hỏi, đó là loại độc dược gì vậy? Trương Thiên Dương nói, đó là một chất gây ảo giác mạnh. Nguyên liệu được lấy từ một loại thực vật trong rừng nguyên sinh châu Phi. Nó được sử dụng bởi bọn tội phạm để thẩm vấn nạn nhân của chúng. Dù một câu trả lời có đến hay không thì cuối cùng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Có một cái tên rất dễ gây hiểu nhầm cho chất độc. Người đẹp ngủ trong rừng. Những người bị ảnh hưởng cuối cùng chết một cách yên bình. Như thể họ đang ngủ. Trời ạ, làm thế nào chúng có thể tiêm cho cô ấy một chất độc như vậy? Đồ độc ác, nếu bọn chúng giết Hiểu Vi, chúng không sợ hậu quả sao? Đặng Luân Hy khó chịu. Trương Thiên Dương không nói gì. Tuy nhiên, bàn tay nắm chặt của anh đã phản bội lại cảm xúc của anh. Gương mặt anh phờ phạc vì thiếu ngủ. Nếu ai đó muốn làm tổn thương những người anh yêu thương, anh sẽ không tha cho họ. Trong câu lạc bộ Boheme, một tiếng hét đau đớn phát ra từ một căn phòng khi Trương Thiên Dương đang trên đường đi đến đây. Cách Trương